trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, gặp nhau. Đối với những cái kia ở tạm tại trong sơn trại sơn dân tới nói, một đêm này giống như trước đây cũng không cái gì khác biệt. Nhưng đối với trong sơn trại thổ phỉ tới nói, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. 300 khai trương ngàn. Tuy nhiên những đám người ô hợp đó tại những này thổ phỉ đến xem, không chịu nổi một kích. Nhưng dù sao nhiều người thật muốn ngạnh bính lời nói, ăn thiệt thòi hơn phân nửa vẫn là bọn hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới một đêm này, 300 thổ phỉ cơ hồ là tại không có hao tổn tình huống dưới, đánh tan gấp 10 lần so với phe mình sơn tặc, chỉ là bị bắt làm tù binh, liền có hơn 500 cái. Cầm sạch thần tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung hướng về đại địa. Trong sơn trại các sơn dân bắt đầu lục tục ngo ngoe ra tới nhúm lửa nấu cơm thời điểm, lại nhìn thấy từng dãy sơn tặc bị dây thừng xuyên thành một chuỗi, bị từng người vênh vang đắc ý sơn tặc áp lúc trở về. Có chút mờ mịt, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đầu lĩnh, trại chủ mời Lưu Nghị tiên sinh. Lưu Nghị phòng trong dạp, trước mắt tới truyền tin sơn tặc vào cửa, nhìn thấy ôm chó đang ngủ say Lưu Tam Đao thì khóe miệng co quát giật giật một chút, tiến lên đem hắn đánh thức. Gâu tương đương, vượng tài giãy giụa lấy từ Lưu Tam Đao trong ngực xông tới, chạy đến Lưu Nghị bên giường, một lần nữa nằm xuống, một đôi cẩu nhãn cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Tam Đao. Ô, ta làm sao ngủ? Lưu Tam Đao tỉnh lại, hất đầu một cái, chỉ cảm thấy chưa từng ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Càng thật không thể tin là chính mình vậy mà trên sàn nhà ngủ. Đến đây thông báo sơn tặc có chút im lặng, không có nói tiếp, chỉ là khom người nói: trại chủ mời Lưu Nghị tiên sinh tiến về đại sảnh. A, Lưu Tam Đao gật đầu nói: đêm qua chiến sự như thế nào? Đại thắng, này đám sơn tặc đã bị trại chủ cùng đại đầu lĩnh dẫn đầu 300 huynh đệ đánh tan. Trại chủ tự tay đánh chết 7 tên địch trại chủ, càng bắt được hơn 500 tặc nhân. Ta quân tướng sĩ, chỉ có 17 người thụ thương, không một người bỏ mình. Đến đây thông báo sơn tặc có chút phấn khởi nói: lợi hại như vậy? Lưu Tam Đao có chút kinh ngạc nhìn xem đã từ trên giường đứng lên Lưu Nghị. Người này kế sách vậy mà lợi hại như vậy. Người đến đối với Phượng Tài làm cái gì? Lưu Nghị nhìn xem trước đó còn đối với Lưu Tam Đao có chút hữu hảo, giờ phút này lại một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Tam Đao. Phượng Tài nhíu mày nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Tam Đao một mặt mờ mịt nhìn xem cảnh giác nhìn mình chằm chằm Vượng Tài, mờ mịt lắc đầu, trời mới biết quỷ này tinh quỷ tinh chó đang suy nghĩ gì. Lập tức nhìn về phía Lưu Nghị nói, trại chủ mời ngươi gặp nhau, theo ta đi thôi. Lưu Nghị gật gật đầu, hôm qua đêm đã từ Lưu Tam Đao nơi đó biết thân phận đối phương, Lữ Bố con gái. Có đôi khi Lưu Nghị cũng cảm thấy mình vận khí không biết có tính không tốt, nhưng tuyệt đối rất kinh người. Vừa tới thời đại này, liền thành Gia Cát Lượng hàng xóm. Rời đi Ngọa Long Cương về sau, đầu tiên là đụng tới Tào Nhân, ngẫu nhiên gặp được sơn tặc, lại là Lữ Bố nữ nhi. Cái này Tam Quốc thời đại danh nhân lúc nào dễ dàng như vậy ra? Đi thôi, tất nhiên tránh không khỏi. Này nhìn một chút lại có làm sao? Lưu Nghị đứng dậy, xỏ vào chính mình ngoại bào, trấn an một chút Vượng Tài về sau, đối Lưu Tam Đao nói, nghị ca, ngươi, thật, thật như vậy, lợi hại, còn không có đi ra ngoài, liền gặp đại oa sôi động từ bên ngoài xông tới, không biết sao, tiểu tử này không có chuyện liền ưa thích hướng về phía bên mình chạy. Thậm chí so với trước nhà hắn túp lều đều chịu khó. Vừa vào cửa, cũng có chút phấn khởi đối Lưu Nghị nói, lợi hại gì không lợi hại, Lưu Nghị nhìn xem Đại Hoa nói, bên ngoài đã truyền ra cái này, lần này trại chủ lấy 300 phá địch quân, số mấy ngàn người đều cũng là bởi vì ngươi hiến kế có công. Đại Hoa gập gành nói, tin tức truyền nhanh như vậy. Lưu Nghị hơi kinh ngạc, lập tức nhưng là kịp phản ứng, đây là đang cho mình dựng nên uy vọng đâu, là một loại lấy lòng, cũng là một loại lôi kéo. Cái này cành ô liu ném rất rõ ràng a, tiểu hài tử biết cái gì. Lưu Nghị xoa xoa Đại Hoa đầu, ngươi cái tiểu thí hài nhi biết cái gì, ta đã không nhỏ. Đại Hoa bất mãn mở ra Lưu Nghị tay, là không nhỏ. Tiểu Lưu Nghị học Đại Hoa phương thức nói chuyện, cười nói, nghị ca, ngươi khi dễ ta. Đại Hoa có chút phẫn nộ nói, Lưu Nghị cũng thấy có chút không ổn, cả lâm loại sự tình này không ai nguyện ý, chính mình cách làm như vậy có chút bóc người vết xẻo. Lập tức vội vàng khoát tay một cái nói, là ta không tốt, hiện tại trại chủ triệu kiến, ta phải đi gặp việc khác, trở về muốn nói với ngươi. Hừ, tương đương Đại Hoa dầu dĩ không vui đi qua ôm lấy Vượng Tài, không để ý tới Lưu Nghị, đi thôi, giống như cái tiểu Hoa Nhi nói những này làm gì, hắn cũng là người cà lâm. Lưu Tam Đao có chút không kiên nhẫn lôi kéo Lưu Nghị liền đi, nguyên nhân chính là tuổi còn nhỏ, mới cái kia để ý hắn ý nghĩ, lời này của ngươi quá hại người, đi cùng hắn nói lời xin lỗi. Lưu Nghị cau mày nói, hắn mấy ngày nay giống như Đại Hoa ở chung không tệ, tiểu quỷ cũng rất có linh khí, kiến thức cũng không giống tầm thường tiểu hài nhi, có chút sớm quen, tuy nhiên nguyên nhân chính là như thế, loại hài tử này cảm thụ mới càng cái kia coi trọng, không cẩn thận sẽ lưu lại tâm lý, ta giống như hắn nói xin lỗi. Lưu Tam Đao cả giận nói, nhanh đi. Lưu Nghị nghiêm túc gật gật đầu, ngươi không xin lỗi, ta liền không đi gặp người trại chủ kia, hỏi tới liền nói ngươi không cho ta đi. Lưu Tam Đao ngạc nhiên trừng mắt Lưu Nghị. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, dù sao chuyện này về đến là ngươi bán ta trước đây, không coi nghĩa khí ra gì. Được. Lưu Tam Đao vội vàng dừng lại, không tình nguyện đối Đại Hoa xin lỗi về sau, vừa rồi một mặt suối quẩy lôi kéo Lưu Nghị hướng về đại sảnh phương hướng chạy tới. Khoảng cách không xa, rất nhanh, Lưu Nghị lần nữa nhìn thấy vị kia nữ trại chủ, cao gầy thon dài dáng người, đồng dạng thanh đồng diện cụ che mặt, khác biệt nhưng là thái độ so với lần thứ nhất gặp nhau cung kính không ít. Tại nhìn thấy Lưu Nghị thời điểm, liền đối với Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, linh khỉ gặp qua tiên sinh, đồng thời cong xuống còn có Ngụy Việt, cái kia toàn thân tràn ngập một cỗ uy thế trung niên người đàn ông. Tiên sinh không dám nhận, Lưu Nghị vội vàng bên này né người cười nói, tại hạ chỉ là cái thợ thủ công, trại chủ không cần lớn như thế lễ, thực sự không chịu nổi. Tiên sinh cũng không thể gọi bậy, ở niên đại này chỉ có đức cao vọng trọng người mới có tư cách xưng. Đương nhiên, nếu phóng tới dân gian lời nói, phổ thông bình dân đối với sĩ nhân cũng sẽ xưng hô như vậy. Cũng tỉ như hắn tại Ngoạn Long Cương lúc xưng hô Gia Cát Lượng. Dù là bây giờ Gia Cát Lượng còn không có quá nhiều danh khí cùng địa vị, một dạng như thế, đối phương cũng sẽ không cảm thấy không chịu nổi. Mà Lưu Nghị, vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều không có đủ như vậy tư cách. Tại cái này sơn trại còn tốt, nếu đi ra bên ngoài, bị người xưng hô như vậy còn sinh chịu, nhẹ thì bị chế giễu không biết lễ, lời nói nặng, rơi đầu cũng có thể. Tài năng của tiên sinh, như thế nào chỉ là cái thợ thủ công? Đây cũng là Lữ Linh khởi hiếu kỳ sự tình, niên đại này cũng không phải là không có ẩn sĩ. nhưng cũng sẽ không tự cam đoạn lạc đến đi làm cái thợ thủ công a. Lưu Nghị có chút buồn rầu, cái này thật đúng là không tốt giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,